Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4181, Hợp Kích Chê Cười. Hai tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn tuyệt đối không ngờ rằng, tại chính mình suy nghĩ này trong khoảng thời gian ngắn, đám này yêu ma, cũng một mực tại tính toán chính mình trước đó Bách Chuẩn cũng hướng Tô Hàn khuất phục qua. Thậm chí cho đến cuối cùng, trên người hắn thủ đoạn bảo mệnh đều dùng tận, cũng không có lại ra tay với Tô Hàn. Càng không có chống cự Tô Hàn công kích, đây mới thực sự là cầu xin tha thứ. Cũng chính là bởi vậy, Tô Hàn mới có thể sai lầm, đem trước mắt đám gia hỏa này, cũng cùng Bách Chuẩn bỏ vào cùng một phương diện bên trên, cho là bọn họ là thật tại chiều chính mình khuất phục. Trước mắt xem ra, đích thật là mình cả nghĩ quá rồi a. Yêu ma chung quy là yêu ma, loại kia ức vạn năm chỗ truyền thừa xuống thù truyền kiếp, căn bản là vô pháp xóa đi. Chỉ cần có một tia hy vọng, những yêu ma này liền sẽ không từ bỏ. Như đổi một cái các tu sĩ khác, có lẽ đám này yêu ma vì mạng sống, cũng thật có khuất phục khả năng. Nhưng Tô Hàn là ai? Hắn là đã từng Yêu Long Cổ Đế. Là hắn, đánh xuống 1 tỷ dặm thánh hải, ngăn trở yêu ma quá 100 triệu năm. Bằng không, yêu ma nhất tộc đã sớm đại quân áp cảnh, đem ngân hà tinh không chiếm thành của mình. Nếu không phải Huyết Nguyệt Tôn Sư xuất hiện, sợ là cho đến giờ phút này mới thôi, bọn hắn vẫn như cũ còn bị phong tỏa tại yêu ma giới, vô pháp đặt chân ngân hà tinh không. Để bọn hắn hướng Tô Hàn khuất phục, có lẽ có yêu ma sẽ làm như vậy, nhưng bọn hắn làm không được. Ầm ầm ầm, hơn vạn yêu ma bảy phía trước nhất, 11 vị hoàng tộc dòng dõi trên thân, đều bao quanh cực kỳ nồng đậm hồng quang. Liếc nhìn lại, mặt khác yêu ma trên người màu đỏ như máu sợi tơ, đang ở lẫn nhau kết nối, cuối cùng ngưng tụ thành 11 đầu, tác dụng tại Huyền Uyển chờ hoàng tộc dòng dõi trên thân. Mặc dù không phải huyết mạch tương liên, nhưng loại này hợp kích chi thuật, cũng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đương nhiên, luận uy lực, tự nhiên là so ra kém huyết mạch tương liên. Nơi này hơn vạn yêu ma, dù cho không toàn bộ đều là tam tộc dòng dõi, không toàn bộ đều là thánh vị yêu ma, lại cũng đều là từng cái thế lực nhỏ ở trong thiên kiêu. Này loại hợp kích chi thuật uy lực, như thật so đến được huyết mạch tương liên, cái kia Huyền Uyển các nàng thời khắc này chiến lực, chỉ sợ tuyệt đối không chỉ có thể so với Bách Chuẩn, Hồng Y trình độ. Cứ việc có hồng quang vờn quanh, có thể Tô Hàn vẫn như cũ có thể cảm thụ ra tới, cái kia nhiều lắm là có khả năng cùng tứ tinh huyền thần cảnh so sánh. Khó khăn lắm đi đến thánh tộc dòng dõi tiêu chuẩn. Còn không có Hồng Y bọn hắn mạnh, dù sao người sau tổng hợp chiến lực bạo phát xuống, là có thể đi đến tứ tinh đỉnh phong yêu hoàng cảnh. Lại nhìn này 11 vị hoàng tộc dòng dõi sắc mặt, đều là cực kỳ vặn vẹo, càng giống như là muốn giống như điên cuồng. Tô Hàn chợt nhớ tới lúc trước Trung Lân, Hàm Bi bọn họ cùng Trung Lân huyết mạch kết nối thời điểm, Trung Lân cũng là phi thường thống khổ. Cho thể diện mà không cần, Tô Hàn không có phẫn nộ. Ngược lại chẳng qua là một mảnh lạnh lẽo. Đám này yêu ma, hôm nay xem như cho hắn thật tốt lên bài học. Cho hắn biết, yêu ma cùng nhân tộc truyền thừa này ức vạn năm cừu hận, cũng không phải vài ba câu là có thể hóa giải. Lúc trước tại yêu ma giới, buông tha chính hằng, buông tha mặt khác tam tộc dòng dõi, này chỉ sợ không phải cái gì cách làm chính xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn đã triệt để hạ quyết tâm. Ngày sau sẽ cùng yêu ma gặp mặt, bất kể hắn là cái gì trụ cột không trụ cột, trước hết giết thì tốt hơn. Cửu hận không thể hóa giải, chính là chết, chúng ta cũng sẽ không chân chính hướng ngươi khuất phục. Có một tên nam tử trẻ tuổi mở miệng, hắn tóc trắng phơ, gầy gò vô cùng, ngoại trừ cái kia tờ tuổi trẻ khuôn mặt bên ngoài, địa phương khác, tựa hồ cũng dần dần già đi. Mà hắn, cũng chính là 11 vị hoàng tộc dòng dõi ở trong một vị. Này hợp kích chi thuật thành công thi triển, mặc dù khiến cho hắn cực kỳ thống khổ, lại cũng cho hắn lớn lao tự tin. Theo xuất sinh đến bây giờ, hắn còn chưa bao giờ cảm thụ qua, như lúc này này loại có thể xưng lực lượng kinh người. Vậy ngươi liền đi chết, Tô Hàn thanh âm che lấp đến cực hạn. Bạch, phá thương thần binh giữa thiên địa vung vẩy, lục đại bản nguyên ngưng tụ phá giới chi nhận, hình thành 6 màu đao mang, cắt nát hư không. Tiên triều này nam tử trẻ tuổi giết tới. Huyền Uyển chờ hoàng tộc dòng dõi, tự nhiên cũng sẽ không cứ như vậy trơ mắt nhìn Tô Hàn tiến công. Đồng tâm hợp lực, mới là bọn hắn bây giờ đường ra duy nhất, như do dự nữa, cái kia cuối cùng sẽ là thỏ chết hổ bi, môi hở răng lạnh xuống chàng. Động thủ, Huyền Uyển quát nhẹ, ầm ầm ầm, hết thảy hoàng tộc dòng dõi, tất cả đều ở đây khắc ra tay. Đến mức mặt khác yêu ma, thì là toàn tâm toàn ý đem chính mình khí huyết chi lực, truyền đưa đến những cái kia hoàng tộc dòng dõi trong tay. Bọn hắn, căn bản cũng không có cơ hội xuất thủ, cũng không có ra tay tất yếu. Không thể không nói, này 11 vị hoàng tộc dòng dõi đồng thời ra tay, hoàn toàn chính xác cũng là nhường chàng diện lộ ra cực kỳ rung động. Bọn hắn mỗi một cái, giờ phút này đều tương đương với tứ tinh yêu hoàng cảnh. Nói cách khác, xuất thủ của bọn hắn, như là 11 vị tứ tinh yêu hoàng cảnh tại ra tay. Loại tầng thứ này, vô luận tại thượng đẳng tinh vực vẫn là yêu ma giới, đều tuyệt đối được xưng tụng cường giả một hàng. Đại chiến phía dưới, không nói kinh thiên động địa, nhưng cũng là cực kỳ kinh người. Từng đợt uy áp phun trào mà ra, khí tức kia huyền như thủy triều cuồng mãnh. Mắt trần có khả năng thấy rõ ràng, 11 vị hoàng tộc dòng dõi trước người, có mảng lớn gợn sóng dập dờn mà ra, xen lẫn nổ vang thanh âm, tại làm vỡ nát hư không đồng thời, lại là theo bốn phương tám hướng, hướng phía Tô Hàn vây lại. Huyền Uyển đám người trong mắt, tràn ngập tự tin, cũng không có bất kỳ chủ quan. Thậm chí, liền cái kia tự tin, bọn hắn đều không biết đến cùng là thật, vẫn là mạnh giả vờ. Bách chuẩn bốn cái toàn bộ đều bị xử lý, này đủ để chứng minh, Tô Hàn chiến lực khủng bố đến cực điểm. Vui mừng chính là, bọn hắn hợp kích phía dưới, mặc dù so bách chuẩn bọn hắn kém một chút, nhưng số lượng bên trên, lại có trọn vẹn 11 vị. Này, mới là Huyền Uyển các nàng lớn nhất ỷ vào. Có thể Tô Hàn chiến lực, đến cùng đạt đến hạng gì cấp độ, các nàng hoàn toàn không biết. Cho nên, toàn lực phía dưới kích thứ nhất, chẳng qua là thăm dò mà thôi. Như Tô Hàn không địch lại, bọn hắn liền sẽ tiếp tục tiến hành công kích. Như bọn hắn không địch lại, vậy liền mượn nhờ giờ phút này dung hợp cỗ lực lượng này, tạm thời chạy trốn. Xoạt xoạt xoạt xoạt, hết thảy ý nghĩ, đều là ở trong chớp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Huyền Uyển các nàng lúc cân nhắc những thứ này, cái kia hư không bên trên, ban đầu sơn ánh đao màu đen, bỗng nhiên phân liệt ra tới. Theo một đạo, biến thành lục đạo, mỗi một đạo, đều có một loại màu sắc, chính là thuộc về lục đại bản nguyên màu sắc. Tô Hàn nhìn chăm chú lên tiếng trước cái kia tóc trắng nam tử trẻ tuổi, lạnh giọng nói. Các ngươi đám này hoàng tộc dòng dõi, không phải có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh sao? Bản tông cũng là muốn nhìn, ngươi có thể ngăn cản mấy lần. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn vung tay lên, cái kia lục đạo đao mang, bỗng nhiên hạ xuống. Xoẹt, cùng đao mang lần thứ nhất phát sinh va chạm, cũng không phải là cái kia tóc trắng nam tử trẻ tuổi, mà là này 11 vị hoàng tộc dòng dõi, đồng thời thi triển công kích. Nhưng mà, này tại Huyền Uyển các nàng xem đến, thậm chí đều có thể cùng ngũ tinh yêu hoàng cảnh chống lại công kích, lại là tại Tô Hàn đao mang phía dưới, như vỡ vụn vải rách, trực tiếp bị xé mờ. Mà lại, còn không phải lục đạo đao mang hợp nhất, chẳng qua là đạo thứ nhất màu lửa đỏ đao mang mà thôi. Cái gì? Mắt thấy một màn này xuất hiện, Huyền Uyển các nàng lập tức trong lòng lớn chìm. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.